Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 20, vì cái gì hư như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, Ninh Khanh đang ở trong phòng suy nghĩ đồ án thiêu phẩm mới, Sơ Nhụy hưng phấn mà chạy về tới, cô nương, chuyện tốt a, thế tử điện hạ đã trở lại. A, Ninh Khanh buông việc trong tay. Đúng vậy, hồi kinh, Sơ Nhụy mừng đến ở trong phòng lục tung, nghe nói một hồi liền tiến cung diện thánh, lát nữa cô nương mặc cái gì đẹp đây, cái này hay là cái này, biểu ca đã trở lại kia cuộc sống tự do của nàng cũng mau kết thúc. Ninh Khanh từ từ thở dài, rất là buồn bực. Đây là hỷ sự, hơn nữa đối với Hoàng thượng phong thưởng, thần vương phủ muốn tỏ vẻ cảm kích chi tâm, cho nên Tôn Trắc Phi kêu Duyệt Hòa quận chúa mang theo các cô nương, còn có Ngũ công tử Tống Hạ, Lục công tử Tống Kiều cùng nhau ở ngoài cửa lớn nghênh đón. Vinh Xương phố bị giới nghiêm, hai đội quân mở đường, 16 người nâng cỗ kiệu ngừng ở trước cửa chính, Tống Trạc từ bên trong bước ra. Một thân áo gấm màu tím đậm thêu mãng xà kim quan vấn tóc ngọc đái phong eo, chân đi ủng lụa màu đen thêu triều vân, trang phục tiêu chuẩn của thân vương thế tử, trang trọng mà đẹp đẽ quý giá, làm hắn ít đi vẻ chắc tuyệt thanh giật ngày thường, càng hiện tôn quý cùng cao cao tại thượng, khí thế bức người, tuấn mỹ phi phàm. Ninh Khanh xa xa mà nhìn, tránh ở mặt sau mấy cái cô nương, chỉ lộ nửa khuôn mặt ngó hắn liếc mắt một cái. Tống Trạc cũng chỉ là tùy tiện nhìn về phía đám người nghênh đón, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh Khanh. Bởi vì tiểu nha đầu lớn lên thật sự quá nổi bật. Tháng 6 tháng 7, đúng là thời điểm nóng bức nhất trong năm, nhưng nàng lại một chút cũng không bị phơi đen, làn da trắng nõn nà, bởi vì nóng, trên mặt lộ ra một tầng hồng nhạt giống như tiên tử hoa đào. Mặt mày buông xuống, vừa rồi còn liếc mắt một cái, như là nai con nhìn thấy thợ săn, ánh mắt kia thật sự làm người sung sướng. Tống Trạc trong mắt hàm chứa ý cười, chỉ nhìn Ninh Khanh nói. Thời tiết nóng, không cần chạy ra tiếp ta. Thời gian này chính là nhàn đến hoảng đi. Ninh Khanh phi thường ngoan ngoãn, cúi đầu mà đứng, chỉ thấp giọng nói. Vẫn tốt, chỉ thấy Tống Trạc cười trầm mặc mà phong thanh tuyệt nhã, làm người hâm mộ. Ninh Khanh xem đến cũng là cảnh đẹp ý vui, không tự giác mà vui tươi hớn hở. Tống Trạc nói, lần này biểu ca mang theo lễ vật tặng riêng cho ngươi, nâng lên đi. Thanh phong thanh hà tự mình nâng lên một cái dương gỗ, Tống Trạc nói. Mở ra nhìn xem, Ninh Khanh tâm hỉ, biểu ca đối với nàng vẫn là rất để bụng. Mở ra cái dương, Ninh Khanh dưới chân vừa chua, suýt nữa ngã ngửa, Tuệ Bình đỡ lấy nàng, nước mắt Ninh Khanh thiếu chút nữa liền rơi xuống. Bởi vì tràn đầy một dương lớn nữ giới, nữ đức nữ huấn đều là sách báo giáo huấn nữ từ tam tòng tứ đức an phận thủ kỳ. Chung quanh phát ra một trận cười vang, thời điểm Ninh Khanh ngẩng đầu Tống Trạc đã sớm đi rồi, Ninh Khanh thương tâm ủy khuất đến muốn khóc. Tống Khởi Hủy cùng Duyệt Hòa quận chúa đều là lấy quạt che miệng, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai nàng đều đang cười. Đoan Lăng huyện chủ trực tiếp nhất phốc một tiếng cười to ôm bụng. Ai ôi, cười chết ta. Lễ này của thế tử ca ca. Thật là tuyệt, ta bụng đều đau. Tống Khởi Mân nhìn đã mắt hạnh tai lạc họa, trào phúng mà cười. Oanh Di Nương nói được không sai, thế tử ca ca thật coi trọng ngươi. Hạnh tai lạc họa, vui sướng khi người gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ công tử Tống Hạ khinh thường mà phiết miệng, biểu tình thực khó chịu mà xoay người trở về, Lục công tử Tống Kiều đồng tình đáng thương mà nhìn Ninh Khanh liếc mắt một cái, cũng đi rồi. Ninh Khanh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người làm cho mất mặt như thế, nàng vừa khuất nhục vừa thương tâm chạy về. Sơ Nhụy cũng bị dọa, thẳng gạt lệ, nàng thật sự nghĩ không rõ thế tử điện hạ vì cái gì hư như vậy, một hồi tới liền khi dễ cô nương nhà nàng. Dương sách kia bị hai cái thô sử ma ma nâng tới mộng trúc cư, đặt phía dưới thư án nhỏ của Ninh Khanh. Tuệ Bình nhìn hai dương sách kia, gấp đến độ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh róc rách. Nhất định là thế tử biết chuyện cô nương xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm buôn bán rồi. Thế tử chán ghét cô nương sao? Sơ Nhụy khóc đến thê thảm, này nên làm thế nào cho phải? Sớm biết rằng sẽ thất sủng, ta liền không cần mấy cái tiền kia. Ô ô ô, Ninh Khanh ủ rũ mà lệch qua trên trường kỳ, khuôn mặt nhỏ chôn ở quạt tròn cũng chưa nhìn ai. Đúng lúc này nha hoàn bên ngoài báo, thất cô nương tới, Tống Khởi Mân phe phẩy cây quạt tiến vào, nàng ta nhìn thấy Ninh Khanh ủ rũ, mặt u ám, cả người tựa như một chú chim bị bẻ cánh lăn đến bùn đất, bộ dáng đáng thương chật vật nói không nên lời. Tống Khởi Mân mừng rỡ cười, ta lớn như vậy còn không có gặp qua thế tử ca ca mang lễ vật tặng riêng cho ai, hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt. Tới, những cái sách đó đều ở đâu, mau làm ta hiếm lạ một chút. Tống Khởi Mân đi qua, lật một quyển tới xem càng hạnh tai lạc họa cười khanh khách nàng ta muốn nhìn Ninh Khanh bị chê cười tốt nhất có thể thấy Ninh Khanh khóc lớn đại náo mới càng thú vị. Nhưng Ninh Khanh lại liền một ánh mắt cũng không có cho nàng, chỉ ủ rũ rồi ủy khuất rơi lệ. Tống Khởi Mân náo loạn một trận, thấy không ai để ý, cảm thấy chính mình giễu cợt như là kịch một vai, nhưng thật ra có chút giống vai hề nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ giận dữ, xoay người mà đi. Tống Khởi Mân một bên trở về, càng nghĩ càng cảm thấy khuất nhục oán hận nói. Nàng dựa vào cái gì không để ý tới ta? Ta cùng nàng nói chuyện, nàng cư nhiên không thèm để ý, đó là xem thường ta. Chấm, Quyên Nhi khóe miệng vừa kéo, cô nương nhà nàng lại bắt đầu. Quả nhiên, một câu không để yên, Tống Khởi Mân đã đỏ vành mắt. Nếu là đổi thành các tỷ tỷ, nàng nhất định không dám như vậy. Chính nàng là cái đê tiện tiểu thương nữ, còn bị thế tử ca ca ghét bỏ, nàng dựa vào cái gì xem thường ta. Chấm, không khéo, không đi hai bước liền gặp Đoan Lăng huyện chủ, Đoan Lăng huyện chủ thấy nàng ta vành mắt hồng hồng, liền giễu cợt. Ngươi từ nơi nào tới? Tống Khởi Mân mặt đỏ lên, âm thanh nhỏ như muỗi. Mộng, chốc cư, nói xong liền chạy nhanh như chớp, Đoan Lăng huyện chủ vẻ mặt ghét bỏ cùng trào phúng nhìn theo bóng dáng Tống Khởi Mân. Còn không có gặp qua người ngu xuẩn như vậy, muốn đi chọc tức người khác chính mình lại bị một bụng tức trở về. Nha hoàn phía sau vèo một tiếng cười, một cái nói, huyện chủ phía trước chính là Mộng chốc cư, muốn đi xem hay không? Đoan Lăng huyện chủ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, địa phương bị ổi như vậy cũng chỉ có nhân tài bị ổi như Tống Khởi Mân mới tới đi. Nha hoàn của nàng ta liên thanh phụ họa, Đoan Lăng huyện chủ xoay người trở về. Chỗ ở của Tôn Trắc Phi, Duyệt Hòa quận chúa đang cùng Tôn Trắc Phi nói chuyện, hôm nay lại là chuyện như thế nào, thế tử ca ca không thích nàng sao? Tôn Trắc Phi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta coi không đơn giản, với tính cách của thế tử, nếu là ghét bỏ trực tiếp không để ý tới là được, sẽ không có cố ý đàn áp như vậy. Ngược lại ta cảm thấy thế tử, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn để ý nàng hơn. Duyệt Hòa quận chúa gật đầu, ta đây đi an ủi nàng, không cần, nàng tương lai nếu không tốt người khác sẽ nói chúng ta là người tốt, nhưng nếu là nàng được sủng ái chúng ta ngược lại sẽ rơi xuống cái thanh danh lấy lòng một cái tiếp, không cần quên tương lai còn có thế tử phi. Nàng, bất quá là tạm thời, chúng ta cho Phương Ma Ma đi tặng vài đồ vật là được. Cách chương.